Kiếm tốt quá hà. Chương 1084, Ngư Long Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, Lâu Tiểu Ất từ cái cuối cùng đảo tiêu điểm trở về. Hắn cân nhắc qua đại bộ phận đảo tiêu điểm chỗ đối ứng chủ thế giới vị trí đều không có tu chân giới vực tồn tại. Nhưng không nghĩ tới hắn liên tiếp tiền ba cái. Ba cái đều không có tu chân giới vực. Bên ngoài không có tu chân giới vực. Tự nhiên cũng liền không nghe được cái gì tin tức hữu dụng. Hơi nhỏ thất vọng, nhưng hắn tiếp tục chiếu theo kế hoạch của mình an bài. Hồi thái cốc đạo tiêu điểm, sau đó trở về trường sóc, tiếp tục tìm kiếm chân lý ở chỗ kiên trì. Nếu như ngươi thất bại ba lần liền từ bỏ, vậy ngươi đời này cái gì cũng sẽ không tìm được. Tìm kiếm quá trình cũng là một loại tu hành, chỉ cần tâm tính tốt. Liền chính nên là một loại du lịch, cũng không làm cái gì. Tại trở về sau một tháng, xa xa, loáng thoáng, khi có khi không âm thanh truyền tới. Trong vũ trụ không có không khí, sóng âm không cách nào truyền bá. Trên thực tế hắn nghe được, bất quá là lực lượng tinh thần tại trong hư không vũ trụ ba động mà thôi. Dừng chân cẩn thận lắng nghe, phảng phất có nhịp điệu trong đó. Tiếng ca yêu mỹ uyển truyền, rung động tâm hồn, nhượng người ngẩn người mê mẩn, không đành lòng ly khai. Nghe nhầm, Lâu Tiểu Ất lập tức liền ý thức được hắn khả năng gặp phải là cái gì. Không phải hắn gặp qua cái chủng tộc này, mà là cái chủng tộc này tại trong vũ trụ tương đối đặc thù danh tiếng. Thương hải có hải yêu, hư không có nghe nhầm. Đều là tại trong nhân loại bị truyền thần kỳ chủng tộc. Bọn hắn một cái cộng đồng đặc điểm chính là mỹ lệ, tự ý ca, thái bình quảng ký, ghi chép, nghề nhâm cá, hư không có chi, cái lớn trường 5-6 thước, dáng như người, mặt mày, miệng mũi, móng vuốt, đầu đều là mỹ lệ nữ tử, đều có đủ, da thịt trắng như ngọc, không vảy, có lông nhỏ. Ngũ sắc nhẹ mềm, dài 1-2 tấc, phát như đuôi ngựa, trường 5-6 thước, hình cùng nữ tử không khác. Đây là một loại rất kỳ lạ sinh linh. Có người đem bọn nó quy về hư không thú một loại. Có điển tịch tắc đơn tích nhất tộc, đều có các căn cứ, đều có đạo lý. Nói chúng nó là hư không thú, là bởi vì bọn hắn giống như hư không thú vĩnh viễn trôi giặt tại trong hư không vũ trụ. Không ở giới vực dừng lại, ngẫu nhiên dừng chân, cũng là tại cái nào đó thiên tượng bên trong tuyển chọn một chỗ. Lăng không mà tụ, hát vang phái ngực, nói chúng nó không thuộc về không thú, là bởi vì bọn hắn không có hư không thú bạo ngược. Chưa từng cùng người làm địch, đương nhiên. Cũng không cùng bất luận cái gì cái khác trùng quần là địch. Hắn chiến đấu thủ đoạn nhiều lấy phòng ngự làm chủ. Dùng độn rời cao miểu làm tên. Hắn tiếng ca có thể thấu tâm trí. Vô luận là nhân loại hay là hư không thú đều rất khó ngăn cản. Đặc biệt là toàn bộ trùng quần cùng một chỗ cao giọng hát vang lúc. Cho dù là cảnh giới càng cao sinh vật cũng rất khó đối kháng các nàng tiếng ca. Nghề nhâm là cái hệ xã hội, cũng là mẫu hệ chủng tộc, cả một tộc quần liền không có công. Bọn chúng sinh sôi có khác cao chiêu, là thông qua cùng trong vũ trụ các loại sinh linh tạp. Giao mà thành, bất kỳ cái gì một loại, bao quát hư không thú, bao quát chủng tộc, cũng bao quát nhân loại. Nhưng không quản là cái gì chủng quần, tại cùng nghề nhâm giao. Lưu sau sinh ra hậu đại đều là nghê nhâm, là cái hệ hình thái, cùng phụ hệ hoàn toàn vô can, mạnh mẽ như vậy gen quả thực ghê gớm. Cái này tộc đàn bình thường tại trong vũ trụ là căn bản nhìn không thấy. Bởi vì các nàng am hiểu nhất trường sinh tồn tại hoàn cảnh phức tạp thiên tượng bên trong. Càng là nguy hiểm, biến ảo, phức tạp, quỷ dị thiên tượng tựu việt thích hợp với nàng nhóm. Cho nên bọn họ còn có cái danh tự, thiên tượng thú, chỉ bất quá danh tự này không xuất chúng, lưu truyền không rộng, tại trong tu chân giới phổ biến nhất là lưu truyền, chính là các nàng mỹ lệ truyền thuyết. Chính như giữa phàm thế nhân loại đối trong biển rộng mỹ nhân ngư huyễn tưởng một dạng. Bởi vì khan hiếm, bởi vì phạm vi hoạt động ẩn nấp, bởi vì chưa từng tham dự vũ trụ hư không tu chân giới thị thị phi phi. Cho nên tu sĩ tại vũ trụ du lịch bên trong tựu cực ít có thể nhìn thấy quần thể này. Thậm chí tuyệt đại bộ phận tu sĩ cuối cùng cả đời cũng chưa từng thấy qua các nàng. Đối với con người mà nói, cũng không có nhất định phải gặp một lần tất yếu. Liền chính nên là truyền thuyết, nhưng có chút truyền thuyết, nhưng là chân thực tồn tại. Nghe nhầm cái chủng tộc này rất kỳ lạ. Mỗi qua một đoạn thời gian, trăm năm mấy trăm năm không giống nhau. Các nàng tụ tập thể tiến vào phát, tình, kỳ. Tại thời kỳ này các nàng liền sẽ đi ra, ly khai ẩn tàng các nàng dấu vết phức tạp thiên tượng. Đi tới vũ trụ hư không khoảng không chỗ, một bên đi tới một bên sướng. Mục đích liền là dẫn dụ trong vũ trụ sinh linh tới cùng các nàng giao. Lưu là nghe nhâm tộc quần đời sau gieo xuống hạt giống. Đương nhiên, bất kể là ai bên dưới loại, sinh ra đều là nghe nhâm. Không quan tâm là đậu rác dưa leo cải trắng quả cà. Trồng xuống mọc ra về sau. Đều là củ cải. Các nàng phát, tình, kỳ không có quy luật. Di động dấu vết cũng không có quy luật. Lại ở vào phản không gian bên trong. Cho nên muốn đụng tới một cái trôi giạt ở bên ngoài nghe nhâm trùng quần là rất khảo nghiệm tu sĩ vận khí. Vận khí tốt, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi sẽ có một đoạn thời gian hương diễm hư không pháo hành trình. Chỉ cần ngươi thể lực theo kịp, đối tượng vô số, lâu tiểu ất vận khí cũng không biết là tốt là xấu. Ngũ hoàn thanh không tin tức hoàn toàn không có đầu mối. Nhưng đụng tới một đám nghe nhâm, tựa như là lão thiên gia tại cùng hắn mở đùa giỡn. Nghe nhâm cũng không phải vĩnh viễn đều tại ca hát. Các nàng tại chính mình thiên tượng chú lưu địa bên trong tửu không sướng. Chỉ có bay ra ngoài tìm hạt giống lúc mới sướng. Một là hấp dẫn các loại sinh linh. Hai là tê liệt nghe đến tiếng ca sinh linh ý chí. Dù cho ngươi không thích, dù cho ngươi không nguyện ý kính dâng chính mình hạt giống, cũng sẽ không như vậy sinh ra ác ý, lâu tiểu ất theo tiếng mà hướng. Không phải hắn khống chế không nổi chính mình, mà là nhân sinh một thế, nên trải qua tựu nhất định muốn kinh lịch. Cái này tộc đàn nếu như hắn một đời đều không đụng tới, cũng sẽ không đi đau khổ truy tìm. Nhưng nếu như đụng tới, cũng sẽ không bởi vì kiêng kỵ mà tránh lui ba xá. Không phải mỗi một cái nghe đến nghe nhâm tiếng ca vũ trụ sinh vật đều sẽ khống chế không nổi chính mình. Không phân cảnh giới tầng thứ, chính phân tinh thần cao thấp, tỉ như giống lâu tiểu ất dạng này. Tinh thần lực cường đại mà lại tinh tôi, ý chí lực siêu nhân, tâm cảnh long lanh sáng trưng người, là không dễ dàng bị một loại nào đó tiếng ca hoàn toàn mê hoặc. Đặc biệt là nhân loại, bọn hắn sẽ không dễ dàng bị bản năng chỗ chi phối. Cho nên nghe nhâm nhóm gọi tới nhiều nhất. Liền là trong vũ trụ vô số thiên hình vạn trạng sinh linh. Bởi vì nghe nhâm tiếng ca cực kỳ lực xuyên thấu, vượt xa sinh linh phạm vi của thần thức, lâu tiểu ất cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì hắn tưởng tượng không ra, cái này chính là cái bao nhiêu hùng vĩ chiến trường. Mấy trăm, thậm chí mấy ngàn chiến đấu tại một cái không gian tràng cảnh bên trong triển khai. Loại cảnh tượng này hắn khả năng cũng liền ở kiếp trước nào đó đảo quốc phim nghệ thuật trông được qua. Hắn phỏng đoán chính mình là sẽ không đích thân kết quả. Sẽ có chướng ngại tâm lý. Cũng chính là quan sát, giải tỏa một chút chiến đấu kỹ năng mà thôi. 5, 6 năm hư không phi hành. Cơ hồ tựu chưa từng gặp qua giao. Lưu đối tượng, xác thực buồn tẻ. Có như thế một cái kỳ lạ chủng tộc xuất hiện, có thể vì hắn du lịch gia tăng một tia sắc thái. Nghe đến âm thanh, muốn theo đến nghe nhâm quần còn cần dài đằng đẵng một đoạn cự ly. Hắn không nóng không vội bay lên. Nửa tháng sau. Cuối cùng tại tầm mắt phía trước xuất hiện một mảnh to lớn cầu vồng thể. Không biết là từ cái gì tạo thành. Tóm lại chính là, xa xa nhìn tới, ngũ thải ban lan, biến ảo khó lường, tựa như một khỏa to lớn bọt xà phòng. Tại tia sáng chiếu rọi xuống phản xạ ra thất thải lưu quang. Trên điển tịch nói một điểm không sai. Ngư Long Vũ, cách chương.